My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107: Anh hùng cuồng nộ. Không lâu, Bakugo nhìn thoáng qua trong tay kẹo que, có chút nhíu mày, nhìn về phía trên đầu tiểu nam hài, âm thanh lạnh lùng nói: "Cái này không thể ăn." Sau đó tiện tay từ túi quần bên trong móc ra một điểm tiền. "Mình một lần nữa đi mua một cái." "Bakugo Kaka, người thật là một cái người tốt đâu." Cát, Bakugo trên mặt vừa mới lộ không cam lòng, liền đột nhiên phát hiện, trên đầu tiểu nam hài giống như là tải trên lan can trượt chân đồng dạng, ngã rơi lại xuống đất. "Cẩn thận, a!" Tải từng tiếng kinh hô bên trong. Bakugo cũng là con người co rụt lại, nhưng mà phảng phất là xuất phát từ bản năng, Bakugo đột nhiên hướng phía tiểu nam hài điểm rơi nhào tới. Oanh, cảm thụ được hai tay đột nhiên nặng nề, Bakugo khóe miệng bí ẩn dương lên. Tiếp nhận, Bakugo thật quá tuyệt vời. Hắn tiếp nhận cái kia tiểu nam hài. Quá tốt rồi, may mắn không có phát sinh cái gì bất trắc. 3-4 mét cao đâu. Cái này nếu là té xuống, khẳng định xảy ra chuyện a. Tất cả thấy cảnh này người đều là thở dài một hơi. Hào không keo kiệt tán dương. Coi như cái này lúc, Bakugo Gaka, ngươi là người tốt, cho nên a, ta không giết ngươi nha. Mang theo một vòng nghiền ngẫm, nhưng lại rất là băng lãnh thanh âm bỗng nhiên tại Bakugo bên tai nổ vang. Bá, bá, bá, bá, lăng lệ tiếng xe gió tại vô số người đang lúc mờ mịt đột nhiên nhấc lên. Phốp, phốp, phốp, phốp, liên tiếp 4 tiếng đâm rách nhục thể thanh âm. Bakugo ngay cả phản ứng cũng không kịp. Trong khoảnh khắc, bị 4 đạo trong suốt sợi tơ bắn thủng tứ chi. Từng đóa tựa như hoa mai đồng dạng huyết hồng trong không khí nở rộ. Lệnh cả khu vực đều là đột nhiên yên tĩnh như chết. Ngay cả châm rơi đều có thể nghe được. Bakugo Gaka, dây bên trên có thuốc tê. Ngủ một lát a. Nhìn qua Bakugo cái kia trong đôi mắt không dám tin. Tiểu nam hài lắc đầu. Một phát bắt được Bakugo ngực cổ áo. Bá, đột nhiên, tiểu nam hài mang theo Bakugo dọc theo một đầu bắn vào trên đài cao sợi tơ. Bay đi lên, mà cũng liền lúc này, a, địch nhân xâm lấn, cứu mạng a, đủ để đâm rách người ù tai thét lên trong khoảnh khắc vang. Vọng toàn bộ u, a đấu trường, trong lúc nhất thời, phiến khu vực này tiếng thét chói tai, tiếng hò hét, trong chốc lát liên tiếp, tựa như lâm vào tận thế, mấy trăm tên người xem đông chạy tây trốn, hoảng hốt chạy bừa. May mắn bảo an đông đảo, một mực kẹp lại đại đa số người, mới không có trước tiên tạo thành nghiêm trọng dẫm đạp sự cố. Làm không tệ, bất quá muốn đi, cũng không có như vậy nhẹ nhàng. Sengo thấy thế, bí ẩn lắc đầu, sau đó bước chân liền chút, hướng về bên kia đuổi tới, miệng bên trong càng là hét to lên tiếng, lưu lại cho ta. Nhưng lại tại Sengo hét to cùng lúc, ba, tựa như quất bảo không khí, một đạo trường tiên giống như một đầu trường xà trong nháy mắt hướng về tiểu nam hài cắn giết tới. Trọng tài chính Midnight trên mặt không có chút nào vũ mị chi sắc. Lạnh làm cho người phát lạnh, tay phải thao túng roi, sát cơ bẩm nhưng mà không chỉ có như thế, đường đua một bên. Sermentos cũng là một mặt nghiêm nghị, đột nhiên theo tại mặt đất, hoa, trong khoảnh khắc, một mặt xi măng làm tường không ngừng hướng trường không lan tràn. Thật sâu đã ngừng lại tiểu nam hài đường đi, các người muốn nhìn ta chết mà. Tiểu nam hài tựa hồ rất là hoảng sợ, đột nhiên gào lên, nhưng mà cái kia trong tiếng gào thét lại tràn đầy trêu tức. Không tốt, còn có đồng bọn. Midnight tâm nói một tiếng không tốt. Quả nhiên, còn tại bầu trời đi lên bay tiểu nam hài, trên thân đột nhiên thoát ra từng đầu màu xanh biếc dây leo. một mực cùng dây leo rảo sát ở cùng nhau. Với lại càng thêm làm cho người hoảng sợ là trên khán đài từng đảo bằng sắt lan can, đột nhiên bành một tiếng tránh ra xi măng trói buộc. Trọn vẹn vài gốc bằng sắt lan can khi thế hung hăng hướng về không ngừng sinh trưởng tường đụng tới. Oanh, Sermentos vội vàng dựng lên tường xi măng, tại chỗ đổ sụp, tóe lên vô số bụi đất. Giờ phút này trên khán đài, hai cái bao phủ rất kín người. Thấy thế, trong đôi mắt hiện lên một vòng trêu tức, lẫn nhau liếc nhau một cái, thuận dòng người, chậm rãi hướng về U A sân thể dục đi ra ngoài. Mà trên trời, đã bị sợi tơ kéo đến sân thể dục chỗ cao nhất tiểu nam hài FF vành nón. Giống như đang giễu cợt, lộ ra có mấy phần dương dương đắc ý. Dù sao lấy hắn quốc, một khi đến trống trải mặt đất, giống như cá về biển cả, chim nhập bầu trời, không có đạo lý không đắc ý. Ngươi đi không được. Sân thể dục một góc nào đó bỗng nhiên vang lên một đạo nỉ non. Phanh, một tiếng thanh thúy đến cực điểm tiếng súng, rõ ràng là tiếng súng, lại hướng pháo đồng dạng mang theo cuồn cuộn sóng gió, vượt ngang toàn bộ sân thể dục. Nghe được tiếng súng kia âm thanh, tiểu nam hài vành nón hạ sắc mặt rốt cục lần thứ nhất phát sinh biến hóa. Tiếng súng lóe sáng, lại không thể nào phán đoán. Như ngành cổ chịu chết, chờ chết, coi như cái này lúc, khoảng cách tiểu nam hài còn có 3-4 mét không chung. Đột nhiên, bành, một tiếng, giống như là một khối đá vụn bị viên đạn xé thành phấn vụn. Bột phấn văng khắp nơi, mà cái này chút thời gian, cũng đầy đủ tiểu nam hài kịp phản ứng. Thân hình khẽ động, mang theo Bakugo tiểu nam hài tựa như một con chim lớn hướng về sân thể dục bầu trời đánh tới. Mặt đất, bao phủ tại tường xi măng đổ sụp trong bụi mù sen go, một mặt ngoạn vị vuốt vuốt trong tay còn lại đá vụn. Rất xin lỗi à, lúc trước cái kia một đám xuất ngũ quân nhân dạy hắn quen biết thương. Mặc dù hắn không có học biết cái gì rất thủ đoạn lợi hại, nhưng bằng tiếng súng phán đoán thương phương hướng vẫn là không tính rất khó khăn. Dù sao có kiếm đạo trực giác, hắn lực phản ứng thế nhưng là kinh khủng dọa người. Mà thương loại vật này, một khi biết phương hướng, lấy Sengo thực lực, mặc dù nói không phải tùy tiện có thể chặn đường, nhưng vẻn vẹn trở ngại lời nói cũng không khó. Thời gian không sai biệt lắm, nên đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Sengo hai chân đột nhiên uốn lượn, bành, một tiếng, tựa như đạn pháo đồng dạng bắn ra bụi mù. Mà chỉ một lát sau, vừa mới xông ra bụi mù Sengo, nhìn qua cái kia từng đạo vọt hướng bầu trời bóng người, cũng là không khỏi có chút tắc lưỡi. Trọn vẹn mấy chục đạo tốc độ không thể so với hắn kém bao nhiêu bóng người hướng về tiểu nam hài rời đi phương hướng đuổi tới. Ngươi trốn không thoát. U A thể dục tế trên không, âm sóng cuồn cuộn, gợn sóng trận trận. Grayson Mick nhảy mấy cái đến trước sân thể dục chỗ cao nhất, nhìn qua tiểu nam hài rời đi phương hướng, tựa như đấu mắt đỏ châu đực, đôi mắt đều là hiện đầy tơ máu, đột nhiên gào thét lên tiếng. A ngoặc kép, A cấp quốc voi, năng lực là xuyên thấu qua cùng thanh âm tương quan quốc thanh âm đến tiến hành âm thanh đợt công kích cùng phạm vi lớn truyền bá thanh âm. Âm vang không khác biệt phạm vi cực lớn âm sóng trực tiếp bao trùm tiểu nam hài rời đi bầu trời. Trong khoảnh khắc, mây trắng cuốn ngược, U A học viện vô số pha lê đều là trong chốc lát vỡ nát. Mà càng thêm làm cho người hoảng sợ là âm sóng hóa thành thực chất, tựa như từng đạo bọt nước đập hướng tại cao lầu ở giữa không ngừng dẫn dắt tiểu nam hài. Đáng sợ âm vực, đáng sợ âm lượng, Grayson Mick làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ nhận thức được một cái đỉnh tiêm anh hùng cuồng nộ chi tư. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN